Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có tài nguyên và tinh lực này, còn không bằng dùng để bồi dưỡng thêm một vài đứa trẻ ưu tú hơn. Đừng thấy Long Xương Đại Đế hình như rất sủng những hài tử trong nhà kia, nhưng đó cũng là nguyên nhân bản thân các nàng rất ưu tú. Trên thực tế, các con cháu đời sau của Long Xương Đại Đế đã sớm nhiều vô số kể, đứa nhỏ không đủ ưu tú có lẽ đời này đều không có cơ hội nhìn thấy Đại Đế. Mà Khương Chấn Thương cũng như thế, sống hơn 3.000 năm, có cảnh tượng gì hắn chưa từng thấy qua. Bây giờ thiên phủ Khương Thị đỡ không nổi, hắn cũng không muốn quan tâm nữa. Cũng chính là Vương Thủ Chiết là người xuyên Việt, ý tưởng không giống với bọn họ, cộng thêm hiện giờ tài nguyên tổng thể của Vương Thị coi như tương đối dư giả. Bởi vậy, mới có thể bỏ công sức trên người Vương Ninh Hy. Tận nhân sự, nghe theo ý trời đi, Vương Thủ Chiết sờ sờ đầu Vương Ninh Hy, có chút đau lòng nói, thằng nhóc Ninh Kham này từ nhỏ đã rất thông minh và ngoan ngoãn, nếu có cơ hội, có thể cứu thì vẫn phải cố gắng cứu một chút. Nếu nó có thể khôi phục như lúc ban đầu, nói không chừng tương lai có thể trở thành một trong những trụ cột của nhân loại. Lão Tổ ra ra, đôi mắt Vương Ninh Hy có chút ươn ướt, nếu thực sự không có biện pháp cũng không sao, còn có thể làm một ít nghiên cứu cơ sở sản nghiệp gia tộc, tóm lại, hy vọng có thể kiếm lại tài nguyên thiếu thốn của gia tộc. Chớ nói nhảm, nếu Khương Thánh Chủ bảo ta gọi ngươi tới, chắc là đã có cách. Vương Thủ Chiết nói, về sau ngươi có cơ hội hồi báo gia tộc. Vâng, Lão Tổ ra ra, Vương Ninh Hy kiên định gật đầu, mặc kệ có trị được hay không, ta đều là một phần tử của Vương Thị. Thôi được, nể tình Thủ Chiết ngươi cố hết sức như vậy, ta cũng góp chút sức lực. Khương Chấn Thương nói, trước đây ta đã phái người lật xem sách cổ tương quan trong tàng kinh các của Thánh Địa, thật sự tìm ra mấy ca bệnh tương quan. Mấy trường hợp này, đều là bởi vì gia tộc cường thịnh, hài tử trong lúc phát bệnh kịp thời được cứu chữa, tình trạng cũng không kém bao nhiêu so với Ninh Hy. Nhưng mà hai trường hợp trong đó, vẫn như cũ không tìm được biện pháp trị liệu, gia tộc cuối cùng lựa chọn buông tha. Người duy nhất được chữa trị là 19.000 năm trước, hậu duệ huyết mạch của Thái Huyền Tiên Tôn của Hàn Nguyệt Tiên Triều khi đó, do Thái Huyền Tiên Tôn tự mình ra tay, hao phí không ít tiên linh khí, dùng thủ đoạn của tiên gia rút mất một dòng huyết mạch rõ ràng trong đó, cứu vị hậu duệ kia về. Cũng may đứa nhỏ kia cuối cùng còn rất chịu thua, cuối cùng trở thành lang hư cảnh, không để cho tâm lực của Thái Huyền Tiên Tôn uổng phí. Vương Thủ Chiết và Lão Tổ Vương Ninh Hy Huyền Tôn hai mặt nhìn nhau. Chân tiên ra tay, đây cũng coi như là biện pháp, đây không phải là đang nói đùa sao, Vương Thị có vốn liếng gì có thể mời được tiên triều chân tiên ra tay. Huống chi, ly tiên nhà mình đã thử qua, dựa vào tiên linh chi khí yếu ớt của nàng, tác dụng cực nhỏ. Cho dù là chân tiên ra tay, sợ là cũng phải hao phí rất nhiều tâm lực, cái giá lớn này hiện tại Vương Thị căn bản không thể gánh vác nổi. Nếu như vậy, không bằng coi như xong, Vương Ninh Hy lắc đầu nói, mời chân tiên ra tay quá khó khăn. Hoàn toàn chính xác rất khó. Khương Chấn Thương nói chi tiết, người đứng đầu tiên triều đối với toàn bộ nhân tộc mà nói quá trọng yếu, một khi tiêu hao quá lớn, lâm vào trạng thái suy yếu, cực dễ dàng lợi dụng sơ hở cho địch nhân. Cho nên lúc này đây, nói tới phương thức thứ hai. Thủ Chiết ngươi biết thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều có chân tiên gọi là huyết tôn giả không? Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút rồi nói, ta đã liên thủ với học trưởng phòng của Lũng Tả học cung khai quật một căn cứ huyết xào, nghe nói huyết tôn giả, lại không biết hắn là chân tiên. Cảnh giới hậu kỳ thần võ Hoàng Triều hỗn loạn, các loại thần ma quỷ quái đều xông ra, 10 người lợi hại nhất trong đó được xưng là thập đại tội phạm truy nã. Huyết tôn giả chính là một trong thập đại tội phạm truy nã, sau khi hung hăng ngang ngược hơn 3.000 năm mới bị tiêu diệt. Khương Chấn Thương rủ gì nói, nhưng cho dù như vậy, đến thời đại này của chúng ta, ngẫu nhiên còn có thể khai quật ra căn cứ huyết xào. Có thể nghĩ, lúc trước hắn điên cuồng đến mức nào. Tuy huyết tôn giả này tư duy cực đoan, nhưng quả thực là một tồn tại thực lực và thủ đoạn đều vô cùng đáng sợ, và lại người thường khó có thể với tới, nhạy cảm và trí tuệ. Khi hắn tu cổ hoàng lâm vào bình cảnh, không tiến lên con đường tiến lên nữa, hắn nhận định đây là vấn đề tư chất của mình không đủ, cứng rắn thông qua chính mình nghiên cứu, kết hợp cổ hoàng mình tu luyện cùng tư chất huyết mạch, luyện chế ra một loại giá y huyết cổ có thể hấp thu huyết mạch chi lực. Bản thân hắn cũng dựa vào cái này mới có thể tiến vào chân tiên. Căn cứ theo lịch sử ghi lại, huyết tôn giả và hang ổ của hắn đã bị tiêu diệt. Nhưng lại có lời đồn, huyết tôn giả lợi hại như vậy, há lại chỉ có một cái hang ổ. Thủ Chiết, nếu ngươi có thể tìm được hang ổ mà huyết tôn giả che giấu, có lẽ có thể tìm được một ít giá y huyết cổ cao cấp trống rỗng, có lẽ có thể giải quyết vấn đề của đứa nhỏ Ninh Kham. Khương Chấn Thương mở miệng một tiếng có lẽ, nghe tựa hồ so với đi mời chân tiên ra tay còn không đáng tin cậy hơn. Điều này khiến Vương Thủ Chiết nhíu chặt mày, theo lý thuyết Khương Chấn Thương không phải hạng người ăn nói bừa bãi như thế. Ở dưới tình huống không có bất kỳ manh mối gì, phải đi tìm di tích 10 vạn năm trước có tồn tại hay không tồn tại khả năng, đây là chuyện không đáng tin cậy cỡ nào. Cho dù có khả năng tìm được, tỷ lệ kia thấp đến trình độ nào. Hắn có thể há mồm nói ra chuyện này, ít nhất sẽ có một ít tình báo và manh mối. Quả nhiên là vậy, Khương Chấn Thương lại cười nói đến việc này cũng trùng hợp, từ khi Lăng Vân Thánh Địa chúng ta thành lập đến nay, chỉ ngắn ngủi 7-8 ngàn năm. Nhưng tổng số lượng di tích huyết xào đã đạt tới 18 cái, ngay cả Thủ Chiết ngươi cũng mở ra một cái. Phải biết rằng, Thần Vũ Hoàng Triều đã tiến hành quét dọn và đả kích căn cứ huyết xào, cuối cùng số lượng có thể còn sót lại nhất định sẽ không quá nhiều. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, gần như khai quật ra nhiều huyết xào di tích trong đại càn cảnh như vậy, hiển nhiên không quá hợp lý. Bởi vậy, chúng ta đối với tình báo giải rác lấy được trong nội bộ phân chi địa huyết xào, làm tổng kết và chỉnh lý. Phát hiện ở cảnh nội đại càn, xác thực mà nói, có thể ở nơi hoang vắng, có được một căn cứ huyết xào cấp bậc ổ nghèo. Trong lúc nói chuyện, Khương Chấn Thương ném cho Vương Thủ Chiết một phần tình báo sau khi sửa sang lại, một chút vật như huyết cổ sản xuất tại căn cứ huyết xào, có tác dụng rất bình thường đối với thánh địa chúng ta, chỉ có thể cổ vũ tội phạm trong doanh pháo hôi chiến trường ngoại vực thử nghiệm. Thủ Chiết ngươi có thể đưa ra một phần tinh lực đi thăm dò, nếu có được chỗ tốt thì chia đều với thánh địa, đồng thời đưa tư liệu vào trong tàng kinh các thánh địa. Ngoài ra, phải chú ý hành động bí mật, không được đem vật này chảy vào bên phía ma triều. Khi bọn họ sử dụng vật này thường thường sẽ không từ thủ đoạn, thuần túy tăng ích lợi so với thánh địa chúng ta thì mạnh hơn nhiều. Đa tạ Khương Thánh Chủ, Vương Thủ Chiết đứng dậy chắp tay nói lời cảm tạ, trịnh trọng nói, một khi xuất huyết tôn giả che giấu hang ổ, Vương thị chúng ta sẽ mời người thánh địa cùng tham dự, tuyệt đối sẽ không độc chiếm. Không cần trịnh trọng như vậy, ta tin được nhân phẩm của Thủ Chiết. Khương Chấn Thương vừa cười vừa nói, có điều di tích này chỉ có thể tồn tại. Có lẽ xào huyệt này đã bị tiêu diệt từ lúc còn ở Thần Võ Hoàng Triều. Mặc dù có, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng tìm được. Đích xác cũng phải, nếu như rất dễ dàng tìm được, cho dù tổng thể tác dụng tương đối gân gà, thánh địa cũng đã sớm tự mình khai quật rồi. Cũng chính vì Lăng Vân Thánh Địa không có hứng thú với lợi ích không chắc chắn này nên mới vứt việc bẩn việc mệt cho Vương Thị. Nhưng mà Vương Thủ Chiết lại biết, đây quả thực là một miếng bánh lớn vung đầu, loại đồ vật như huyết cổ này, ở trong tay Vương Thị tuyệt đối tăng ích lợi so với ở trong tay Ma Triều, còn lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa hang ổ của huyết tôn giả này còn liên quan đến tương lai của Ninh Kham, Vương Thủ Chiết đương nhiên sẽ để tâm. Sau đó, đầu tiên Vương Thủ Chiết sửa sang lại tình báo một chút, sau khi hơi sắp xếp một chút, liền sắp xếp công tác điều tra xuống. Mà hắn thì tạm thời ở lại thánh địa, tiếp nhận truyền thừa của Thanh Hoàng Chân Pháp. Thời gian thoáng một cái đã qua, trên bầu trời đại thảo nguyên Mạc Nam quận, một chiếc vân giao phi thuyền nhẹ nhàng vỗ cánh, xuyên qua lam thiên và mây trắng. Sau khi trải qua quãng đường dài đằng đẵng, vân giao phi thuyền rốt cục đã tới Đông Càn Quốc. Trong nháy mắt này, Diêu Thành Siêu công tử phụ trách toàn bộ nghiệp vụ vân diêu phi thuyền này, lập tức chảy xuống nước mắt kích động như thoát ly địa ngục. Hắn quá khó khăn, lần đi đường này chính là một trong ba lần tai nạn trên không trong cuộc đời hắn. Không, lần này thậm chí có thể nói là đứng đầu tàn khốc nhất quay đầu lại không chung. Hai lần trước chia ra làm hai lần, năng lượng không gian thần vũ quy khư đột nhiên bùng nổ, năm con sói con đại náo vân giao phi thuyền gặp nạn. Mà lần này ly từ đại ma nữ trở về không khó là triệt để phá hủy ý chí của Diêu Thành Siêu. Ở bên kia các bạn làm ăn, Diêu Thành Siêu từ trước đến nay có phỉ hiệu, khoái đao Diêu. Không phải nói hắn ra đao nhanh cỡ nào, mà là nói đao hắn làm ăn vừa nhanh vừa ác. Lấy độc ra kinh doanh, cùng với ở trên phương diện làm ăn không thể thay thế, tâm của hắn từ trước đến nay là đen. Nhưng lần này, hắn lại hoàn toàn chết trên người Vương Ly Từ. Nguyên nhân đương nhiên là do trưởng quầy béo dưới trướng bán khế ước ăn no đồ ăn bình thường cho ba người, mỗi người bán 1.000 tiên tinh, theo Diêu Thành Siêu thấy, ngoại trừ tâm quá đen ra thì không có vấn đề gì quá lớn, còn miễn cưỡng khen ngợi trưởng quỹ béo hắn nhìn không vừa mắt kia vài câu. Kết quả, sau khi vân giao phi chu bay ra ngoài 2 tháng, ở bên trong Tây Cụ Dương mênh mông kia, toàn bộ thức ăn trên thuyền đều bị ăn sạch. Sau đó Vương Ly Từ lấy ra vé tàu và khế ước, dưới sự giễu cợt của Vân Dương chân nhân và đám người Khương Tinh Nguyên bị khoái đao chém qua, Diêu Thành Siêu chỉ có thể ủy khúc cầu toàn lấy ra linh thực quý giá để bổ sung tiêu hao hàng ngày. Nhưng lại ngắn ngủn hơn 1 tháng, đã bị ăn sạch. Nhưng mặc cho Diêu Thành có bản lĩnh siêu việt bằng trời cũng không biến ra được lương thực. Chẳng lẽ để hắn ở Tây Cụ Dương đi đánh Long Kình sao? Đi săn Long Kình nào có dễ dàng như vậy? Rất nhiều người ngay cả câu cá cũng có thể ngày ngày không câu được gì, chỉ có thể dựa vào rau dại miễn cưỡng duy trì tự tôn như vậy. Thông thường mà nói, một đoàn đội săn long kình chuyên nghiệp có kinh nghiệm, có thiết bị, vận khí tốt cũng phải mười mấy năm mới săn được một con long kình. Kết quả lúc này, ba người Vương Ly Từ tỏ vẻ, bọn họ mang theo bên mình rất nhiều lương thực dự trữ, còn là linh nhục, linh mễ cao cấp. Bọn họ có thể bán giá cao cho Diêu thị không vận, để bù vào cục diện xấu hổ không đủ lương thực cho phi thuyền. Cái này rất thái quá, không phải sao? Cộng với việc Diêu thị mua lương thực dự trữ với giá cao của các nàng, sau đó cung cấp miễn phí cho các nàng ăn. Nhưng mà, ngày ngày các nàng kêu đói, ngày ngày khiếu nại Diêu thị làm trái khế ước. Công Dương Sách và Khương Tinh Nguyên, cùng với những khách tàu khác cũng ồn ào theo. Tuy đao Diêu thị rất nhanh, nhưng bọn họ lại phi thường chú ý tinh thần khế ước. Trong lúc bất đắc dĩ, Diêu Thành Siêu chỉ đành tiếp nhận thanh đao nhanh hơn của Vương Ly Từ. Theo ngày tháng trôi qua từng chút một, lương thực dự trữ của ba người bọn Vương Ly Từ càng ngày càng ít, dưới đạo lý mơ hồ quý giá, đao càng ngày càng nhanh. Mỗi một ngày đều cắt một miếng thịt lớn trên người Diêu Thành Siêu, càng cắt càng hung, càng cắt càng ác. Loại tổn thương liên tục này lại không ngừng gia tăng tính chất, khiến Diêu Thành Siêu dần dần sụp đổ. Mãi đến cuối cùng, Diêu Thành Siêu một bản sổ sách. Hắn ta phải làm công miễn phí cho Vương Ly Từ 100 năm. Suốt 100 năm, Vương thị đáng ghét, chẳng lẽ các ngươi chính là tai tinh của bản đại công tử sao? Hơn nữa Khương Tinh Nguyên cũng không phải thứ tốt gì, ngày nào hắn cũng quan tâm Diêu Thành Siêu một lần. Diêu công tử à, ngươi là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhất mà, cho ngươi điểm khen. Khóc đi, khóc không phải tội, Nam Nhi đã đến chỗ thương tâm. Hôm nay lỗ vốn không đáng sợ, ngày mai Mỹ danh vang khắp trời. Chương 10 tiến hóa đại thần thông, Lung Yên nhập ma tông. Trong nhà gỗ đơn sơ sâu trong thanh hoàng cốc, Vương Thủ Chiết khoanh chân ngồi dưới thanh hoàng thánh bi tiếp nhận truyền thừa cũng dần dần tỉnh lại. Hắn cảm giác mình giống như đã mơ một giấc mơ thật dài. Ở trong mộng, hắn có khi hóa thân thành một gốc cỏ dại, có khi lại hóa thân thành một gốc linh mộc, có khi lại phảng phất trở thành một gốc dây leo, cứ như vậy lẳng lặng mà ở một chỗ nào đó, từ một cây mầm nhỏ lớn lên từng chút một, từ khi sinh ra đến khi chết, trải qua cuộc đời ngắn ngủi hoặc dài dằng dặc, sau đó một lần nữa quay về hư vô. Bất chi bất giác, hắn đối với mộc đã có lý giải sâu sắc hơn. Rất nhiều chỗ hắn từng nghĩ mãi không ra cũng giải khai từng cái, con đường phía trước đã sáng tỏ thông suốt. Kế tiếp, hắn chỉ cần từng bước tiếp tục tu luyện, tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Hồi tưởng lại đủ loại cảm nhận được trong trận ngộng đại trước đó, tâm thần Vương Thủ Chiết còn có vài phần hoảng hốt. Đây, chính là truyền thừa sao? Thì ra tiếp nhận truyền thừa là loại cảm giác này. Tuy rằng đẳng cấp thực lực cũng không tăng lên, nhưng thanh hoàng huyền khí trong cơ thể hắn lại phảng phất được tẩy luyện qua, trở nên càng thêm cô đọng, hắn vận dụng thanh mộc một đạo pháp tắc cũng trở nên thuận buồm xuôi gió. Cũng giống như lúc làm đề nhận được đáp án, lúc giải đề trực tiếp chép từng bước theo trình tự giải đề của đáp án, tự nhiên dễ dàng. Nhưng nếu không có phần đáp án này, lúc tu hành giống như người mù đi đường, chỉ có thể lần mò từng chút một đường thủy lam lũ, tốc độ tự nhiên sẽ chậm. Có lẽ bởi vì choáng váng, tuổi thọ liền hao hết. Cái này cũng liền khó trách các tiền bối nhân loại muốn sáng tạo ra loại hình thức truyền thừa chi địa này. Nếu như không có truyền thừa chi địa, coi như hắn là tuyệt thế thiên kiêu, đời này cũng rất khó thành tựu lăng hư cảnh, hơn phân nửa thần thông cảnh đã đến đỉnh. Sự tồn tại của truyền thừa chi địa tương đương với tiền nhân dùng kinh nghiệm của mình trải đường cho hậu nhân chỉ cần đi trên con đường của tiền nhân là có thể một đường chạy như bay, do đó rút ngắn thời gian tu luyện. Nhìn từ góc độ này, vị tiền bối sáng tạo ra phương thức truyền thừa như truyền thừa chi địa lúc trước kia, thật đúng là đã làm một chuyện rất ghê gớm. Bất quá, truyền thừa chi địa tích góp đủ thiên địa năng lượng truyền thừa, thật đúng là không dễ dàng, 6 ức càn kim, 65 vạn tiên tinh tiêu không oan uổng. 3. Mau thử đi, thử xem thần thông có biến hóa gì không. Lúc này, giọng nói của tiểu cô nương Vương Ly Tiên bỗng nhiên vang lên bên tai hắn ta. Là tiên thực bản mệnh của Vương Thủ Chiết, nàng ta đương nhiên là nhận ra được Vương Thủ Chiết thức tỉnh đầu tiên. Tuy lần này đi theo Vương Thủ Chiết chỉ là một gốc phân thân của Ly Tiên, nhưng có thể liên lạc tình huống bất cứ lúc nào với nhà. Vương Thủ Chiết được nàng nhắc nhở, lập tức nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ. Một lát sau, hắn mở mắt lần nữa, đáy mắt nổi lên vẻ vui mừng. Hắn là tuyệt thế thiên kiêu, lúc tấn thăng tử phủ cảnh huyết mạch đã thức tỉnh đến tầng thứ 7, có được thánh thể đại thành. Mà đại thành thánh thể, chính là điều kiện tiên quyết để nắm giữ đại thần thông. Dù sao, lúc cường giả thần thông cảnh tấn thăng lên thần thông cảnh, chính là thể chất thánh thể đại thành. Cho nên trên lý luận, tuyệt thế thiên kiêu tử phủ cảnh đã có tư cách nắm giữ đại thần thông. Cho nên, từ sau khi thăng cấp tử phủ cảnh, Vương Thủ Chiết vẫn luôn cố gắng lĩnh ngộ ra đại thần thông thuộc về mình, chỉ khổ nỗi lý giải pháp tắc vẫn chưa đúng chỗ, vẫn không thể thành công. Nhưng bây giờ, dưới sự gia trì của truyền thừa chi địa, đại thần thông của hắn rốt cục thành. Vương Thủ Chiết đi ra khỏi nhà tranh, tiện tay lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một hạt cỏ cải tiến cỏ, sau đó vung tay lên, một đạo hào quang màu xanh biếc tràn đầy sức sống bao phủ chúng nó. Trong chốc lát, những hạt cỏ đó đâm chồi rồi nhanh chóng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã mọc thành thảm cỏ xanh mướt, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta hoa cả mắt. Tuy rằng những loại cỏ nuôi súc vật cải tiến vốn đã lớn lên nhanh, nhưng Vương Thủ Chiết ngày thường thúc đẩy loại cỏ nuôi súc này cũng không có tốc độ sinh trưởng như vậy. Rất rõ ràng, sau khi từ tiểu thần thông thăng cấp đại thần thông, hiệu quả thôi sinh huyền khí của hắn lần nữa tăng lên một mảng lớn. Mà đây cũng không phải là kết thúc, hào quang bao phủ xuống, cỏ chăn nuôi nhanh chóng nở hoa, kết quả, sau đó trở nên khô héo, dần dần điêu linh. Mà cùng lúc đó, hạt giống rơi xuống từ trái cây, lần thứ hai bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng, không ngừng luân hồi. Diện tích thảm cỏ bắt đầu từng bước khuếch trương, mà theo từng thế hệ luân hồi sinh trưởng, bất chi bất giác, tốc độ sinh trưởng giữa hạt cỏ và hạt cỏ bắt đầu dần dần trở nên cao thấp không đều, có một rúm biến nhanh. Hình thể cây cỏ, hình dạng phiến lá, màu sắc cũng xuất hiện khác biệt rất nhỏ so với chủng loại ban đầu. Thảm cỏ cũng dần dần trở nên cao thấp không đều, cũng không biết bao lâu sau, đạo thần thông chi lực mà Vương Thủ Chiết đánh ra cuối cùng đã tiêu hao gần hết, cuối cùng mục thảo trên mặt đất đã ngừng sinh trưởng điên cuồng, diện tích thảm cỏ cũng cố định không khuếch trương nữa. Tỷ lệ biến dị cũng tăng lên, Vương Thủ Chiết nhìn kỹ tấm thảm cỏ này, tổng kết lại. Bình thường hắn thúc đẩy thực vật sinh trưởng, cũng là có tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện chủng loại biến dị, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, còn không nhất định là biến dị hướng chính. Phải chọn ra chủng loại biến dị, cẩn thận nghiên cứu mới có thể xác định phương hướng, hoặc là đào thải. Loại hạt giống biến dị này, 99% trở lên đều sẽ bị đào thải. Nhưng hôm nay, hắn tùy tiện thúc đẩy sinh một lần, thế mà lại xuất hiện nhiều cây cỏ chăn nuôi biến dị, điều này thực sự rất khó nói là trùng hợp. Có đại thần thông này trong tay, đợi một thời gian nữa, nói không chừng hắn có thể đào tạo ra chủng loại linh mễ phẩm chất tốt hơn so với tiên triều linh mễ. Mà những suy nghĩ trong đầu của hắn, bởi vì thôi hóa khó khăn mà tạm thời gác lại, nói không chừng cũng có khả năng thành công. Đến lúc đó, Vương Thủ Chiết càng nghĩ càng sung sướng, lập tức vỗ tay nói, nếu như vậy, đại thần thông này đặt tên là tiến hóa đi. Bởi vì huyết mạch đủ loại, cho dù tu cùng một loại công pháp, cùng một loại đại đạo, mỗi người lĩnh ngộ ra tiểu thần thông đại thần thông đều không giống nhau. Đại thần thông của hắn, hắn tự nhiên có quyền tự chủ đặt tên. Dứt lời, hắn vung tay áo một cái, thảm cỏ trên mặt đất bắt đầu nhanh chóng nở hoa kết quả, sau đó bắt đầu trở nên khô héo. Nhưng không giống trước đó chính là, lần này sau khi cỏ khô vàng, những hạt cỏ kết ra kia vẫn chưa rơi xuống đất, mà là từng hạt tự động bay lên trời, nửa đường liền chia làm hai phần, một phần lại rơi vào trong tay áo của hắn, còn một phần cỏ biến dị số lượng tương đối ít thì bị hắn đơn độc cất giữ trong một bình sứ nhỏ. Căn cứ bản thân biến dị chủng này biểu hiện ra tính trạng, hắn còn thuận tay đánh dấu trên bình sứ. Những thứ này cần tĩnh tâm gieo trồng mấy lần, nhìn trạng thái chỉnh thể biến dị của nó, sau đó làm thêm một bước thí nghiệm và lựa chọn nhân công. Các loại lương chủng, thảo chủng của Vương Thị cũng là thời điểm đổi mới một đợt. Đặc biệt là lương chủng chủ lưu mà Vương Thị trước mắt trồng rõ ràng có ưu thế kỹ thuật ở Đại Càn, đang nhanh chóng mở rộng thị trường, nhưng ở tiên triều bên kia, ngoại trừ ưu thế giá cả cũng không có quá nhiều ưu thế. Hiển nhiên đây không phải kết quả mà Vương Thủ Chiết muốn. Cho dù là cả Đại Càn đều mua lương chủng của Vương Thị, tuy rằng mở rộng sản lượng lương thực tổng thể của Đại Càn, gián tiếp đề cao quốc lực, cũng béo cho Vương Thị, nhưng đồng thời cũng sẽ đẻ chết rất nhiều thế gia vốn lấy lương chủng mà sống. Trước mắt kết quả tốt nhất đương nhiên là cả Đại Càn một ván cờ, nâng cao đơn vị sản lượng lương thực đồng thời ruộng đất dư thừa dùng để trồng ra lương chủng. Như vậy, có thể để cho mọi người đi theo Vương Thị cùng kiếm tiền, có càng nhiều kinh tế, có thể bồi dưỡng càng nhiều nhân tài, cũng có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng muốn chiếm lấy thị trường tiên triều, phải có lương chủng có ưu thế lớn hơn nữa, không thể chỉ dựa vào giá thấp đi tranh đoạt thị trường cấp thấp. Cần ở hai duy độ lương chủng bình thường, cùng với hạ phẩm linh mễ này, ở trên khả năng và giá cả đều vượt qua lương chủng tiên triều. Trước mắt chiêu này, trên thực tế Vương Thị đã chuẩn bị xong. Từ sau khi Vương Thủ Chiết thăng cấp đại thiên kiêu, đã bắt đầu thúc đẩy kế hoạch. Bí mật thí nghiệm những chủng loại mới nhất trong ruộng kia, đã thử trồng 20 mấy năm, tính năng tổng hợp đã hơn tiên triều phổ biến lương chủng, chi phí càng thấp. Mà lúa giống thế hệ này, Vương Thủ Chiết đặt tên cho nó là lúa giống đời thứ ba của Vương Thị. Bây giờ, vấn đề mấu chốt của hạt giống thế hệ thứ tư mắc kẹt hắn đã được giải quyết, tin rằng hạt giống thứ tư của Vương Thị sẽ nhanh chóng trở thành tân sủng trong ruộng thí nghiệm. Đến lúc đó, đời thứ ba có thể chính thức từng bước đẩy ra thị trường. Đến lúc đó, Vương Thủ Chiết sẽ âm thầm không ngừng ưu hóa đời thứ tư, bắt tay vào tấn công hạt giống đời thứ năm của Vương Thị. Trong lúc nhất thời, trong lòng Vương Thủ Chiết hăng hái. Đúng rồi, cũng không biết tình hình của Lung Yên lão tổ thế nào rồi. Vương Thủ Chiết chợt nhớ tới Lung Yên lão tổ, cách lần trước truyền về tin tức, nói là đã trở thành đệ tử ký danh của Âm Phụng Đồ, hơn nữa còn đứng vững gót chân ở bên trong Âm Sát Tông. Cũng may, Vương Thủ Chiết nắm giữ ba bộ phận tình báo lớn, nhân tài dưới trướng đông đúc, cũng đã sớm từng bước thẩm thấu bộ phận tình báo vào trong Nam Tần Tây Tấn. Tương lai có Lung Yên lão tổ phối hợp với các nàng, bộ môn tình báo tương lai sẽ càng đứng vững gót chân, càng thâm nhập sâu hơn, hiểu biết của hắn đối với Nam Tần Tây Tấn cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Theo Đại Càn phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ xung đột với Tây Tấn Nam Tần. Ngay khi Vương Thủ Chiết đang suy nghĩ về Lung Yên lão tổ. Vùng cực Tây, Âm Sát Tông, tại khu vực trung tâm sơn mạch thuộc Âm Sát Tông, có một ngọn núi cực cao, toàn bộ ngọn núi do một loại khoáng thạch thuộc tính âm cực kỳ cứng rắn cấu thành, thế núi lởm chởm, dốc đứng như một thanh trường kiếm cắm ngược. Tu sĩ Huyền Vũ thực lực hơi yếu một chút, sợ là ngay cả núi cũng không leo lên được. Ngọn núi này vốn không phải có trong Vô Cực Thánh Sơn, mà do tông chủ Âm Sát Tông Sơ Đại dùng đại thần thông dịch chuyển từ vực ngoại tới, là ngọn núi quan trọng nhất trong tất cả sơn mạch trong Âm Sát Tông. Thánh điện của Âm Sát Tông nằm ở giữa sườn núi của ngọn núi này. Bởi vì tài liệu bình thường căn bản không ngăn được sát khí ăn mòn, rất nhanh sẽ mục nát, bởi vậy, kiến liệu thánh điện sử dụng cơ bản đều là khoáng thạch thuộc tính âm sát, cùng linh mục đặc thù có thể sinh trưởng bình thường trong phạm vi Âm Sát Tông. Tài liệu bị hạn chế, thánh điện tự nhiên cũng không có cách nào giống như Lăng Vân Thánh Điện, động một chút liền xây thành quần thể cung điện chiếm diện tích vài cây em, nhưng dù vậy, thánh điện vẫn xây dựng khí thế to lớn, cực kỳ to lớn, chỉ là chiếm diện tích nhỏ chút. Ngày hôm đó, số lượng thủ vệ bên trong thánh điện so với bình thường tăng gấp đôi, không chỉ tần suất tuần tra đội tuần tra cao hơn bình thường, ngay cả tuần tra trưởng thiên nhân cảnh bình thường chỉ phụ trách tỏa trấn, căn bản không ra cần, đều gia nhập trong đội ngũ tuần tra. Từng vị trí quan trọng trực tiếp xuất động cường giả tử phủ cảnh đóng giữ. Mà sở dĩ Hưng Sư động chúng như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hôm nay, chính là ngày đại nhân vật của chân ma điện giá lâm Âm Sát Tông. Vì ngày hôm nay, Âm Sát Tông đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước, không chỉ quét dọn trong ngoài cả tòa thánh điện một lần nữa, còn sớm thu thập một đám hoa tươi, cây xanh trong phạm vi cực kỳ hiếm thấy của Âm Sát Tông, cộng thêm trận pháp phòng hộ phòng ngừa nó tàn lụi, mục đích chỉ là dùng để trang điểm thánh điện. Quy cách phòng thủ các nơi cũng trực tiếp tăng lên một bậc. Chủ yếu không phải vì phòng bị địch nhân xâm lấn, mà là phòng bị đệ tử Âm Sát Tông không có tâm, liều lĩnh xông tới, đụng phải khách quý, chọc giận đại nhân vật của chân ma điện tới. Mà giờ khắc này, trong chủ điện tiếp khách đã có hai người ngồi, một người trong đó là bộ dáng thanh niên, mặc đế vương thường phục màu đen, ống tay áo dùng sợi tơ màu vàng thêu hoa văn huyền ảo, thoạt nhìn quý khí lại uy nghiêm. Tư thế ngồi của hắn tương đối tùy ý, trên người lại tự nhiên mà vậy lộ ra cỗ bá khí của ai ngoài ta, khí chàng thập phần cường đại. Người còn lại, là một trung niên đại thúc chán trường, giữa lông mày tràn đầy tang thương, hai bên tóc mai cũng đã nhiễm màu trắng, thoạt nhìn thập phần chán nản. Khí tức của hai người đều cực kỳ nội liếm, nhìn từ mặt ngoài, căn bản nhìn không ra tu vi của hai người là như thế nào. Nhưng các đệ tử Âm Sát Tông đứng hầu hai bên lại không có bất cứ ai dám khinh thường hai người, cho dù là đệ tử có tư cách đến thị lập hiện giờ đã là thiên chi kiêu tử của các mạch Âm Sát Tông. Đại tông chủ Âm Phụng Đồ của Âm Sát Tông cũng đang cung kính bưng trà cho hai người, vẻ mặt âm trầm tươi cười, hai vị bệ hạ xin đợi một lát. Sư tôn của ta đang trên đường tới đây, rất nhanh sẽ đến, rất nhanh thôi. Trà dâng lên cũng là trà ngon hàng đầu, đó là linh thực chấn tộc của thế gia siêu phẩm đỉnh cao ma triều trà U Phách Quỳ do U Phách Quỳ thập nhị giai đỉnh phong sản xuất, có kỳ hiệu tráng phách ngưng hồn. Đặc thù lớn nhất của trà này chính là một chữ quý. Cho dù là Lăng Hư đại đế, bình thường cũng không nỡ uống nhiều, lấy ra chiêu đãi khách quý rất phô trương. Hai vị Âm Phụng Đồ chiêu đãi này chính là đại đế Nam Tần và Tây Tấn, hai vị đường đường là Lăng Hư cảnh đại lão. Trong đó, vị thanh niên có một cỗ khí phách nào đó bỏ ta, chính là hoàng đế hiện tại của Nam Tần Nguyên Hựu đại đế. Còn trẻ tuổi, còn có tuổi thọ dồi dào của hắn, phảng phất như kiêu dương vừa mới lên, hùng tâm vạn trượng. Nam tử trung niên thoạt nhìn có chút chán nản bên kia, chính là đại đế đương nhiệm của Tây Tấn Duyên Khánh đại đế. Được rồi, ngươi không cần thay hắn giải thích, Khám tông chủ chính là tiền bối cao nhân, tự nhiên không phải nhàn nhân, chúng ta có thể so sánh. Nguyên Hựu đại đế nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ngữ điệu có chút âm dương quái khí. Khó chịu thì khó, nhưng mà U Phách Quỳ hoa trà nên uống vẫn phải uống, không thể lãng phí. Âm Phụng Đồ lúng túng cười làm lành, Duyên Khánh đại đế thì yên lặng uống trà, mặt mày rủ xuống, giống như thần du, mắt điếc tai ngờ đối với đối thoại bên này, dường như đối với những thứ này căn bản không có hứng thú. Đang nói chuyện, ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng cười to sang sảng. Ha ha ha, gần đây mới thu được một đệ tử thân truyền có tư chất ưu dị, vừa rồi đang giảng đạo cho đệ tử, nhất thời quên mất canh giờ, thất lễ với hai vị đại đế, thứ tội thứ tội. Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa liền xuất hiện hai bóng người. Trong đó đi ở phía trước chính là vị trung niên áo trắng, trời sinh phong lưu phóng khoáng, khí độ nổi bật, rõ ràng là tông chủ Âm Sát Tông Kỳ Hồng Chiêu. Mà ở phía sau hắn, còn đi theo một vị nữ tử che mặt mặc áo trắng như tuyết, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết trên thiên sơn. Nếu có con cháu Vương thị ở đây, chắc chắn có thể nhận ra ngay, nữ tử này chính là Tử Phủ lão tổ, Vương Lung Yên được xưng là đối ngoại của Vương thị đang bế quan tiềm tu. Trên thực tế, sau khi An Nghiệp đại hôn không lâu, Lung Yên lão tổ đã xuất phát rời khỏi Đại Càn, đi tới địa bàn của Âm Sát Tông. Hiện giờ Lung Yên lão tổ đã hơn 260 tuổi, đã là tu vi Tử Phủ cảnh trung kỳ, cho dù đối mặt với tu sĩ thần thông cảnh cũng đã có sức tự vệ nhất định. Cũng chính vì vậy, lúc trước Phương Thủ Chiết mới đồng ý để Lung Yên lão tổ ra ngoài du lịch, đến địa bàn của Âm Sát Tông tìm kiếm cơ duyên. Thật ra dựa theo bản tâm của Vương Thủ Chiết là không muốn để lão tổ tới mạo hiểm. Nhưng Lung Yên lão tổ chính là tuyệt thế thiên kiêu, trên lý thuyết là có thể tu luyện đến Lăng Hư cảnh. Nhưng mà, muốn tu luyện tới Lăng Hư cảnh, đầu tiên phải có một bộ bảo điển tương xứng với thuộc tính của bản thân. Chỉ riêng điểm này đã đủ để vây khốn vô số người. Cho dù Vương Thủ Chiết có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không có biện pháp gì hay. Bởi vì bảo điển trên đời này là biết rõ, hơn nữa phần nhiều đã bị như Hoàng Thất Đại Càn, Lăng Vân Thánh Địa, cùng với các thế lực lớn như Tiên Triều Thế Gia cùng Tiên Cung chiếm cứ, có thể nói là một cái hố, trừ phi gia nhập vào bọn họ, bằng không căn bản không có đua. Cho dù có giải rác ở bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ là bảo điển không trọn vẹn giống như Kim Thiềm Bảo Điển, hậu di chứng cực lớn, không thể tùy tiện tu luyện. Nghĩ đi nghĩ lại, thích hợp nhất với Lung Yên lão tổ cũng chính là Âm Sát Ma Điển của Âm Sát Tông. Âm Sát Tông dù sao cũng là kẻ địch, Lăng Hư truyền thừa hố kẻ địch, hắn không có chút gánh nặng tâm lý nào. Cũng chính vì vậy mới có một loạt kế hoạch liên quan mà Lung Yên lão tổ trà trộn vào Âm Sát Tông. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu của Vương Thủ Chiết cũng chỉ là để cho lão tổ tiên trở thành đệ tử thân truyền của Âm Phụng Đồ, ngay cả hắn đại khái cũng không ngờ tới, Lung Yên lão tổ còn chưa kịp bái Âm Phụng Đồ làm sư phụ, thế mà chớp mắt đã trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ Âm Sát Tông Kỳ Hồng Chiêu. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường, tư chất nghịch thiên, chính là được ăn ngon. Vì tránh cho thân phận bị vạch trần, lúc này Lung Yên lão tổ không chỉ che mặt, còn cố ý đem tóc khôi phục thành màu đen, một thân khí băng sát kia cũng không còn tận lực áp chế, mà là phóng thích ra không giữ lại chút nào. Nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc và hiểu biết nàng ta, căn bản không có khả năng liên hệ thân phận của nàng ta với Vương Lung Yên. Nào Nhược Băng, còn không mau lại đây, bái kiến hai vị đại đế. Kỳ Hồng Chiêu thay đổi khí độ nghiêm túc ngày xưa, cười đến có chút xuân phong đắc ý. Vô cùng hiển nhiên, nàng cực kỳ hài lòng với đệ tử mới thu này. Cũng khó trách, từ việc hắn động một thời gian dài bế quan tu luyện cùng tìm hiểu điểm này, Kỳ Hồng Chiêu cũng không cam tâm cả đời dừng lại ở Lăng Hư cảnh sơ kỳ. Chỉ là, càng về sau tu luyện, lại càng có thể cảm nhận được tư chất huyết mạch mang đến gông cùng xiềng xích. Trừ phi không để ý lợi ích toàn cục, dựa vào lượng lớn tài nguyên đi xây dựng, nếu không muốn tiến thêm một bước sẽ ngàn khó vạn khó. Hơn nữa, coi như không tiếc dùng tài nguyên bản địa dùng tài nguyên xây dựng, để cho hắn thành công nhảy vào Lăng Hư cảnh trung kỳ, nhưng sau đó thì sao? Tiên lộ mênh mông, không vào chân tiên, Lăng Hư cảnh sơ kỳ lại có thể có bao nhiêu khác biệt. Dần dần, Kỳ Hồng Chiêu đã có chút nản lòng thoái chí. Nếu băng bái kiến Nguyên Hữu đại đế, Duyên Khánh đại đế. Vương Lung Yên dựa theo quy củ thi lễ với hai vị đại đế, thái độ cung kính, giọng nói lại bình tĩnh lộ ra lạnh như băng, phảng phất thân phận của hai vị đại đế kia cũng không mang đến uy áp khổng lồ cho nàng. Từ khi Long Xương đại đế ở lại Vương thị không đi, đánh bài thua một số tiền lớn, sau khi được Thủ Chiết sắp xếp đi lấy linh mạch làm công trả tiền, uy nghiêm của đại đế đã sụp đổ trong lòng Vương Lung Yên. Kỳ Hồng Chiêu cố ý khoe khoang, hai vị đại đế đều nhìn ở trong mắt. Cho dù là Duyên Khánh đại đế đối với vạn sự đều không có hứng thú, đều cân nhắc thêm hai mắt Vương Lung Yên, âm thầm phỏng đoán đệ tử Kỳ Hồng Chiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với thu này đến tột cùng có chỗ gì độc đáo? Mà Nguyên Hữu đại đế càng không kiêng nể gì đánh giá Vương Lung Yên dưới mặt đất, trong ánh mắt mang theo một luồng thần niệm, giống như muốn nhìn thấu. Hừ, Vương Lung Yên hừ nhẹ một tiếng, một đạo thần niệm cuốn theo băng sát huyền khí nở rộ, khiến cả người nàng bao phủ trong sương mù băng sát, ngăn cách Nguyên Hữu đại đế dò xét bên ngoài. Thậm chí, nàng còn dùng thần niệm ngưng tụ băng sát huyền khí thành châm, xa xa đâm về phía Nguyên Hữu đại đế. To gan, ánh mắt Nguyên Hữu đại đế ngưng tụ, trong khoảnh khắc liền hóa giải mũi băng sát châm kia, nhưng hành động này của Vương Lung Yên đối với hắn mà nói lại không sợ khiêu khích. hắn lập tức giận không kiềm được, quát lên một tiếng, một luồng khí tức uy nghiêm mênh mông dâng lên, không chút lưu tình bao phủ Khói Vương Lung, Tử Phủ cảnh nho nhỏ, dám mạo phạm oai lực của đại đế. Muốn chết, nhưng mà, còn không đợi uy áp này rơi vào trên người Vương Lung Yên, Kỳ Hồng Chiêu liền bước ngang một bước, chắn trước mặt Vương Lung Yên. Tiện tay vung lên, ngăn cản uy áp của Nguyên Hữu bên ngoài, nụ cười trên mặt ông ta cứng lại, rồi nở nụ cười lạnh như băng xương, Nguyên Hữu, ngươi đừng coi ta là Âm Sát Thánh Điện, coi là Cực Lạc Cung của ngươi. Nếu còn dám dương oai lung tung, đừng trách bổn tông chủ cho ngươi một bài học. Nguyên Hữu đại đế bây giờ còn trẻ, theo những trưởng bối thần thông cảnh nâng đỡ hắn thượng vị dần dần qua đời, lực ước thúc của tông thân hoàng thất đối với hắn càng ngày càng nhỏ, hắn làm việc liền càng không có kiêng kỵ. Mấy năm trước, hắn đã xây dựng một tòa Cực Lạc Cung trong hoàng cung Nam Tần, chuyên thu thập một đám mỹ nữ cùng qua lại Cực Lạc. Phù tông chủ quả nhiên bá đạo, cái này còn chưa tấn thăng Lăng Hư trung kỳ, đã coi Nguyên Hữu ta thành thủ hạ trách cứ rồi sao? Nguyên Hữu đại đế cười lạnh không ngừng, chấm ngược lại muốn nhìn xem, ngươi sao lại cho chấm một bài học? Chẳng lẽ là dựa vào đại trận của Âm Sát Thánh Địa để trấn áp chấm sao? Ánh mắt Kỳ Hồng Chiêu lạnh dần, vòng xoáy trong hai tròng mắt dần dần thành hình, thôi được, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sợ là cho rằng mình đã vô địch thiên hạ rồi. Ngay tại lúc hai bên dương cung bạt kiếm, Kỳ Hồng Chiêu chuẩn bị động thủ. Diên Khánh đại đế đứng dậy hướng hai bên chắp tay, bắt đầu hòa giải, Tiếu tông chủ, Nguyên Hữu hiền đệ hắn còn trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, ngươi chớ so đo với hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn lại trừng mắt nhìn Nguyên Hữu đại đế, Âm Sát tông chính là thánh địa hai nước Tấn Tần ủng hộ, Nguyên Hữu ngươi đừng hòng mang tính tình trong nhà đến đây. Nguyên Hữu đại đế ánh mắt có chút âm tình bất định, chợt cười ha ha nói, Diên Khánh lão ca phê bình đúng, là Nguyên Hữu mãng đụng phải. Thấy Nguyên Hữu lui một bước, Kỳ Hồng Chiêu liếc Diên Khánh đại đế một cái, ánh mắt cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu, lạnh nhạt nói, đồ đệ chính là xuất thân tán tu, cả đời lang bạt kỳ hồ nếm qua không ít đau khổ, liền dưỡng thành tính tình lạnh lùng quái gở, ngược lại khiến hai vị đại đế chê cười. Tán tu, đại đế Duyên Khánh nhíu mày, vì sao lâu tông chủ muốn chiêu thu tán tu làm đệ tử thân truyền? Cũng không sợ, ngay cả Nguyên Hữu đại đế cũng liếc mắt không thôi, phàm là thánh địa của tông môn, lòng phòng bị đối với tán tu đều rất mạnh. Âm Sát tông sẽ lợi dụng tán tu làm pháo hôi, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho hắn dần dần thượng vị. Nói nửa ngày, Kỳ Hồng Chiêu chỉ chờ câu nói này. Ngay lập tức, hắn nhẹ nhàng thờ ơ nói, không sợ, thứ nhất là Phụng Đồ đã điều tra qua lai lịch của Nhược Băng, cũng không có vấn đề gì rõ ràng. Thứ hai là, nếu băng nàng chính là biến dị huyết mạch băng sát Việt Thế Thiên Kiêu. Đúng rồi, nói một câu, nàng vẫn là thuần âm thể, tu luyện công pháp của âm sát nhất mạch còn có gia tăng. Cái gì, Tuyệt Thế Thiên Kiêu? Hay là biến dị huyết mạch của băng sát thuần âm thể chất? Đây mẹ nó không phải là siêu cấp cực phẩm sao? Hai vị đại đế vừa nghe xong lời này liền không thể ngồi yên được nữa. Tư chất như vậy, tại sao không có xuất hiện ở nhà mình? Rõ ràng còn rơi vào trên đầu một tán tu, cái này còn có thiên lý sao? Thấy được sắc mặt và ánh mắt của hai vị đại đế đều rất khiếp sợ và phấn khích, Âm Phụng Đồ tâm ở bên cạnh cũng sắp vỡ nát, rõ ràng đây là đồ đệ cực phẩm hắn vất vả nhặt được, bây giờ lại biến thành sư tôn. Đồ đệ bảo bối thoát cái biến thành tiểu sư muội, loại tư vị này khiến trong lòng Âm Phụng Đồ ngũ vị tạp trần lên. Nguyên Hữu đại đế khiếp sợ nhìn chằm chằm Vương Lung Yên, nàng này còn chưa tiếp nhận bảo điển truyền thừa, đã có thể đạt tới cấp bậc Tuyệt Thế Thiên Kiêu, cho dù là ở Xích Nguyệt Ma Triều cùng Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng là phi thường hiếm thấy. Nếu là khi phối hợp truyền thừa, tinh hoa thiên địa bảo điển ban cho, bước đầu so với đại đế như Nguyên Hữu cao hơn một mảng lớn. Nếu ngay từ đầu phối trí xong tài nguyên xung kích Lăng Hư trung kỳ thậm chí là hậu kỳ, vậy tương lai. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Nguyên Hữu đại đế vừa hâm mộ vừa kiêng kỵ. Khó trách, Kỳ Hồng Chiêu bảo vệ nàng ta chặt chẽ như vậy, đổi lại mình cũng coi như bảo bối để cung cấp. Hai bên so sánh, các nữ tử bảo bối Cực Lạc Cung của y, cả đám đều biến thành son phấn tục phấn. Mà Duyên Khánh đại đế đầu tiên là tán dương vài câu nói, vận khí của Tuyền Cơ tông chủ thật là không tệ, lại có thể gặp được cực tài mỹ ngọc như thế. Dừng một chút, hắn lại nhíu mày nói, tư chất như thế, nếu không đi vào Lăng Hư trung hậu kỳ một chút thì không khỏi đáng tiếc. Nhưng nếu phối trí tài nguyên xung kích, với tình hình hiện nay của thánh địa, sợ là sẽ giật gấu vá vai. Việc này trước mắt còn chưa gấp, các trưởng lão nội bộ Âm Sát tông chúng ta bắt đầu họp trước. Kỳ Hồng Chiêu nhìn dáng vẻ hai vị đại đế hâm mộ ghen tị, trong lòng mừng thầm. Hắn chắp hai tay sau lưng, hăng hái nói, tương lai nếu như băng có thể thành Lăng Hư trung hậu kỳ, đối kháng Đông Càn và Lăng Vân thánh địa, ở trên chiến lược cấp cao có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai ba câu này, Kỳ Hồng Chiêu dường như đã xác định Vương Lung Yên trở thành người thừa kế. Chỉ một thoáng, Âm Phụng Đồ xúc động muốn rơi nước mắt, đồ nhi biến thành tiểu sư muội, tiểu sư muội lại đoạt vị trí tông chủ của hắn. Cái tư vị này, chua đến mức nào? Chương 11, quay về thánh địa. Gió lớn nổi lên, trong lúc Kỳ Hồng Chiêu và hai vị đại đế nói chuyện trong thánh điện, trên bầu trời phía bắc cách cực tây một khoảng, một chiếc phi thuyền đang bay về phía cực tây. Đây là phi liên tư gia hình một chiếc thuyền, trên thân thuyền điêu khắc minh văn huyền ảo này, nhìn cực kỳ thần bí. Từ hình thể mà nói, chiếc phi liên này so với vân giao phi chu chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng so với phi liên có thể chế tạo bình thường, đã có thể nói là cự phách. Trên thân thuyền có khắc ký hiệu màu máu của chân ma điện. Phía trước kéo xe là hai con thập giai U Minh Ma Long hình thể cực lớn. U Minh Ma Long chính là long chủng đặc hữu của Xích Nguyệt Ma Triều, hình thể to lớn, lực phòng ngự càng cường hãn vô cùng, từng mảnh lân lân đen thui mang theo kim loại sáng bóng kia, mỗi một mảnh lực phòng ngự đều có thể so với tử phủ bảo khí. Thân thuyền to lớn kia, toàn thân được chế tạo từ linh mộc màu đỏ, dưới dấu ấn minh văn, toàn thân đều tản ra bảo quang dịu dàng. Trên thân thuyền không có cột buồm, chỉ có một tòa lầu các tinh mỹ tuyệt luân, mái cong cao ngất, đan các lưu chu, cực kỳ xa hoa. Dưới mái hiên cong cong, còn treo một chiếc đèn đom đóm, từ xa nhìn lại, ánh đèn sáng chói, đẹp không sao tả xiết, cùng bầu trời tối tăm chung quanh tạo thành sự đối lập rõ rệt. Nó giống như một hành cung xa hoa đến cực điểm trên không trung, mỗi một người nhìn thấy nó đều tỏ ra cường đại và giàu có của Xích Nguyệt Ma Triều. Bên trong phi hành cung này, ở giữa có một gian phòng trang trí khí tức quỷ dị. Từ vách tường căn phòng đến sàn nhà, lại đến một cái vương tọa, đều có màu như máu. Sự sống xác thực, chúng chính là xem máu tươi ngưng tụ mà thành, trong nước chảy xuôi hóa thành mỗi một đồ vật. Trên vương tọa màu máu to như vậy, có một người đang ngồi. Đó là một đồng tử mặc trường bào màu đỏ như máu, nhìn từ ngoại hình thì cũng chỉ 7-8 tuổi. Bạch đồng tóc bạc, tay ngắn chân ngắn, thoạt nhìn giống như một búp bê ngọc khác bằng ngọc. Nhưng mà, chính là một ngọc oa như vậy, trên thân lại tản ra một cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm, phảng phất ác quỷ từ trong huyết chỉ địa ngục leo ra, khiến lòng người không ngừng rét lạnh. Người này, chính là huyết đồng ma quân danh chấn Xích Nguyệt Ma Triều, đừng nhìn bề ngoài hắn ta như hài đồng, nhưng lại là một lão yêu quái sống 3.000 năm. Lúc hắn còn nhỏ đã nuốt nhầm một thiên địa đạo quả, tư chất huyết mạch được lột xác cực lớn, nhất cử càng là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc. Nhưng cũng bởi vậy, cơ năng thân thể bị phong ấn ở thời kỳ trẻ con. Sau khi gia nhập chân ma điện, giống như bật hách đánh bại vô số đối thủ, cuối cùng trở thành truyền nhân của huyết ma bảo điển của chân ma điện nhất mạch, đồng thời được chân ma điện tỉ mỉ bồi dưỡng. Hiện giờ, hắn đã sớm trở thành một đời ma quân khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, cho dù là trong rất nhiều ma quân của chân ma điện, cũng là cường giả đứng đầu. Chỉ là hắn làm việc ngoan lệ bá đạo hoành hành không kiêng kỵ. Vô số người sợ hắn, thù hận hắn, không đội trời chung. Nhưng hắn vẫn sống rất tốt, chỉ vì thực lực của hắn cực mạnh, càng có đông đảo huyết khôi hóa thân trợ chiến. Cho dù là chân ma trong truyền thuyết ra tay, cũng chưa chắc nhất định có thể giết chết hắn. Bởi vậy, sau khi một đám địch nhân, kẻ thù đều chết hết, hắn vẫn vui vẻ nhảy nhót như cũ. Huyết đồng ma quân, giọng nói của một nữ tử mê hồn tê cốt vang lên, cách phía trước không xa chính là Âm Sát Tông. Theo lý mà nói, chuyện nhỏ này do ta và cổ tượng trấn thủ là được, ngài cần gì phải tự mình giá lâm nơi xa xôi như vậy. Nói chuyện là một phu nhân xinh đẹp tóc đỏ da trắng, khí chất xinh đẹp. Nàng mặc một bộ váy lụa mỏng màu hồng nhạt, eo nhỏ nhắn uyển chuyển như thủy xà không đủ nắm một cái, đi trên đường eo lưng đong đưa, mềm mại như không xương. Nếu là nam nhân định lực không đủ, chỉ cần liếc mắt nhìn, thân thể sợ cũng đã mềm nhũn nửa bên. Nhưng trên người nàng, làm người ta chú ý nhất, lại vẫn là một đôi đồng tử màu vàng. Bởi vì ánh sáng trong phòng sáng ngời, con người màu đen của nàng co lại thành một đường thẳng, mang theo một cỗ lãnh lệ chỉ vật bò sát mới có. Âm Xà Ma Cơ, đây lại là một đại ma đầu lăng hư cảnh tiếng tăm lừng lẫy của Ma Triều, nàng được truyền thừa từ U Minh Xà Ma Điển của nhất mạch chân ma điện, một thân thực lực mạnh mẽ mà xảo trá, cực kỳ am hiểu tiềm hành ẩn tung, lại qua lại thần tốc. Nếu là người bị nàng nhìn chằm chằm, sợ là sẽ hoảng sợ không chịu nổi cả ngày, bởi vì người căn bản không biết Âm Xà Ma Cơ khi nào sẽ xuất hiện ở sau lưng, phát động một kích chí mạng. Mà con voi cổ xưa trong miệng nàng nói, lại là một vị ma quân khác cổ tướng ma quân, đó là một tráng hán thân hình khôi ngô cường tráng, giống như một tòa thiết tháp, màu da ngăm đen, bắp thịt toàn thân giống như kim loại, mang theo một cỗ khí tức hung hãn phảng phất từ viễn cổ man hoang mà tới. Hắn chính là chân ma điện, hắn tu luyện cổ tượng chiến ma thể, lực có thể khiêng lên, tay không phá thành, chính là một vị lăng hư cảnh thể tu vô địch chiến trường. Ba đại lăng hư cảnh ma tu của chân ma điện đều xuất hiện. Đây nhất định là một chuyện lớn. Trong đồng tử màu bạc của huyết đồng ma quân hiện lên một đạo lãnh mang, thanh âm lại lộ ra một cỗ hương vị già nua, Âm Xà Ma Cơ ngươi còn quá trẻ, vừa mới tấn thăng lăng hư cảnh bất quá là 100-200 năm, không hiểu môn đạo trong đó cũng là hợp lý. Hai nước Tần và Âm Sát Tông, mặc dù trên danh nghĩa phụng Ma Triều và Chân Ma Điện vi tôn, nhưng kỳ thực núi cao đường xa, bọn họ xưng vương xưng bá nơi hẻo lánh quen rồi. Chỉ cần ngươi cùng cổ tượng hai người đến đây, bọn họ hơn phân nửa sẽ bề ngoài đồng ý, nhưng lại âm thầm kéo dài, thậm chí rất có thể sẽ âm thầm sinh dị tâm. Mấy người chúng ta mưu đồ can hệ trọng đại, không được phép phạm sai lầm. Âm Xà Ma Cơ nói, vậy ý của Ma Quân là... Hắc hắc, bản Ma Quân đương nhiên muốn bọn họ hiểu rõ, đạo lý thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết dễ hiểu. Một luồng năng lượng sát khí màu máu tràn ngập hai mắt hắn, bất kể là ai, muốn ngăn cản con đường tấn thăng của bản Ma Quân đều phải hủy diệt. Oanh, hành cung phi hành trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh đỏ đậm, phảng phất giống như một con mắt của ma thần mở ra. Cùng lúc đó, Lăng Vân Thánh Địa Đại Càn, một đám người từ tiên triều trở về, rốt cục đã tới thánh địa. Vân Dương chân nhân dẫn đầu thay một bộ y phục mới đã được chuẩn bị kỹ càng, lão chắp tay sau lưng đứng lơ lửng giữa không trung, tay áo bồng bềnh, khí tức tu sĩ thần thông cảnh không chút che giấu triển lộ không bỏ sót. Thánh địa Lăng Vân, ha ha ha, Vân Dương chân nhân phát ra tiếng cười thoải mái vô cùng, chính là Cẩm Y Bất Dạ Hành, Vân Dương ta rốt cuộc đã trở về. Lang gia lão cẩu, năm xưa người ức hiếp ta, sỉ nhục ta, còn cướp học tỷ của ta. Hơn 200 mối thù lớn nhỏ này, từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi trả lại gấp trăm lần. Cách đó không xa, một đám tiểu bối nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó đổ mồ hôi. Người gọi lang gia kia, năm xưa y đã làm chuyện quá đáng với Vân Dương chân nhân đến mức nào, không ngờ lại khiến y căm ghét như vậy. Khương Tinh Nguyên đẩy đẩy Dương Sách, tò mò hỏi, Công Dương hiền đệ, lang gia tiền bối không phải là sư tôn của ngươi sao? Ngươi lưu lại hoàn toàn chưa nghe nói qua, ân oán của lão nhân gia hắn cùng Vân Dương tiền bối. Đoạt học tỷ, đây chính là thù không đội trời chung. Công Dương Sách cũng tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm nói, ta thật sự chưa từng nghe nói qua việc này a. Sư tôn lão nhân gia ông ta độc thân cả đời. Những lão tiền bối này, cả ngày trầm mê vào nữ nhi tình trường, thật sự không phải nhân tộc chính đạo. Diêu Thành Siêu cảm khái một câu, thật sâu khinh bỉ những lão tiền bối này. Lúc này đây, Diêu Thành Siêu cũng cùng đi tới thánh địa Lăng Vân, thứ nhất là muốn xem náo nhiệt, dù sao tranh giành thánh tử cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Thứ hai là, hắn ta nghe nói Vương Thủ Chiết cũng ở thánh địa, tổn thất thảm trọng mà lòng đau như cắt, muốn hỏi Vương Thủ Chiết món nợ này tính như thế nào, ít nhất cũng phải thưởng chút tiền cho hắn ta bồi thường chứ. Vân Dương tiền bối cùng học tỷ khẳng định rất ân ái, nhưng không muốn tiểu nhân lang gia kia làm khó dễ, thế cho nên. Sau đó, tiền bối trở về đòi nợ, Lam Uyển Nhi nhân cơ hội này não bổ một màn tình yêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cửu khúc thập bát loan. Ngay cả Vương Ly Từ cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, sư tôn đối với nàng tốt như vậy, học tỷ bị cướp, chuyện này có thể chịu được. Vương Ly Từ ta, cho dù ăn ít một bữa cũng phải rửa sạch sỉ nhục trước đó cho sư tôn. Ngay tại thời điểm mọi người xôn xao, một chiếc phi liên giống như sao băng lướt qua, trong phi liên truyền ra tiếng cười sảng khoái và tự tin, ồ, đây không phải Vân Dương sao? Nghe nói ngươi mang theo đồ đệ Vân Du tiên triều. Không tệ không tệ, vậy mà tấn thăng thần thông cảnh, Lũng Tả Học Cung chúng ta lần này tính là xuất đầu rồi. Theo tiếng cười hạ xuống, hai người một già một trẻ từ trong phi liên bay lên trời, bay đến trước mặt mọi người. Lão kia đương nhiên chính là viện trưởng Lũng Tả Học Cung đương thời Thiên Hà Chân Nhân. Nhưng bây giờ Thiên Hà Chân Nhân trầm mê làm công không thể tự kiềm chế, rất nhiều quyền lực của Lũng Tả Học Cung đa số đã giao cho ái đổ Vương Ly Giao quản lý. Dùng lời mà nói, phải rèn luyện nhiều cho Ly Giao một chút, cũng may trong cuộc chiến thánh tử tương lai có được ưu thế. Mà một vị nữ tử trẻ tuổi tiên tư bồng bềnh khác, chính là thiên chi kiều nữ nổi tiếng của toàn bộ Đại Càn hiện giờ Vương Ly Giao. Đây là đại thiên kiêu Ly Giao mà rất nhiều người trong Đại Càn và Thánh Địa đều ngưỡng mộ, nghe nói tư chất huyết mạch của nàng đã đạt tới đại thiên kiêu ất đẳng, chính là cánh cửa đoạt giải quán quân của thánh nữ chi tranh lần này. Thiên Hà lão ôi, đây không phải là cung chủ đại nhân sao? Vân Dương chân nhân suýt nữa kêu lão quỷ ra, sau khi chào hỏi liền nhìn Vương Ly Giao bên cạnh hắn, không khỏi nhíu mày, vị tiểu cô nương có khí chất nhanh nhẹn như tiên này chính là đồ đệ Vương Ly Giao của ngươi. Cho dù người khác ở tiên triều, thỉnh thoảng cũng có thể thu được một ít tin tức tình báo, nghe nói sau khi hắn đi, học cung xuất hiện Vương Ly Giao. Chẳng những có tư cách tranh đấu vị trí thánh nữ, còn là ứng cử viên hàng đầu. Ly Giao bái kiến Vân Dương phó viện trưởng, Vương Ly Giao đứng lơ lửng giữa không trung, hành lễ. Quả nhiên là tiên tư chắc tuyệt, cũng không hề thua kém đệ tử Vương Ly Từ của ta. Trong lúc Vân Dương chân nhân nói chuyện, không quên nâng Vương Ly Từ lên, Ly Từ, xa cách lâu ngày, cũng không chào hỏi muội muội của ngươi. Không đợi Vương Ly Từ nói chuyện, Vương Ly Giao đã phi thân tới gần, liếm liếm hành lễ nói, Giao Nhi gặp qua Ly Từ đại tỷ tỷ, hơn trăm năm không gặp, đại tỷ tỷ vẫn sặc sỡ lóa mắt như trước. Ly Giao muội muội, lúc ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện, muội vẫn là một tiểu cô nương. Vương Ly Từ cũng kích động không thôi, kéo tay muội muội từ lâu không gặp lại nói, ta còn nhớ, lúc ấy ta luôn lấy đồ ăn ngon cho muội, nhưng tứ thúc luôn đề phòng cướp nhìn chằm chằm ta, chỉ sợ ta nhét đồ ăn lung tung cho muội. Một tiếng đại tỷ tỷ, giống như để cho Vương Ly Từ trở lại quá khứ, khi đó ở cảnh tượng xưng vương xưng bá trong đám bạn cùng lứa tuổi của Vương thị, hồi tưởng lại thổn thức không thôi. Cuộc sống trôi qua thật nhanh, ăn uống đã nhiều năm trôi qua, ngay cả Giao Nhi cũng lớn như vậy. Tiên tử này không tệ a. Cách đó không xa, Khương Tinh Nguyên nhìn chằm chằm Vương Ly Giao, ánh mắt thẳng thắn nói, Công Dương hiền đệ, vị này chính là địch thủ lớn nhất của ngươi Vương Ly Giao sao? Khí chất và dung mạo này, cho dù đưa đến tiên cung, cũng là Ly Giao tiên tử vạn người quỳ liếm a. Công Dương sách phong đạm vân khinh nói, nhân sinh chính là một hồi ma luyện, thành cũng tốt, bại cũng được, không uổng đời này là được. Bất quá, Khương huynh nếu dám đi quỳ liếm, chúng ta lập tức tuyệt giao. Yên tâm, Khương Tinh Nguyên ta vẫn có lập trường, đây chính là đối thủ của ngươi. Trong khi Khương Tinh Nguyên nói chuyện, ánh mắt lại không nỡ rời khỏi người Vương Ly Giao. Đúng vào lúc này, Vân Dương chân nhân tức giận nói, Thiên Hà, ngươi nói là sự thật sao? Vậy mà Khương lão quỷ lại giấu giếm dã tâm, chuẩn bị chơi dối trá. Hừ, lão già kia thật sự muốn xem thánh địa như nhà mình sao? Vân Dương, ngươi nói ai là lão quỷ? Trong bầu trời, không gian bị xé nát, Khương Chấn Thương phá vỡ hư không mà tới. Chương 12, đáng sợ, nội quyền của Vương thị nóng rực hóa. Trang diện kia, lúc này chấn nhiếp toàn trường, nhất là một ít người trẻ tuổi, đối với hắn ném ra ánh mắt hâm mộ mà sùng bái, đây chính là lăng hư tu sĩ. Trên thế giới này ngoại trừ chân tiên chân ma ra, bọn hắn chính là đại nhân vật sừng sững ở đỉnh thế giới. Mà đối mặt với thiên uy huy hoàng của Khương Chấn Thương giống như thần nhân giáng lâm, Vân Dương chân nhân lập tức kinh sợ, vẻ mặt còn nhanh hơn biến sắc, nhào tới cúi đầu quỳ xuống, nước mắt lão bắt đầu tuôn trào, sư tôn à, đồ nhi lần này du lịch tiên triều, trải qua thiên nan vạn hiểm, bao nhiêu lần du lịch bên bờ sinh tử. Mỗi lần gặp phải nguy cơ, trong lòng luôn quanh quẩn sự dạy bảo ân cần của sư tôn trong nhiều năm qua. Vân Dương à, con đường của tu sĩ mạn mạn này, tu chính là bản tâm, luyện chính là ý chí. Cái này, sắc mặt Khương Chấn Thương hơi chậm lại, lời này hắn đã nói qua chưa? Được rồi, đời này hắn nhận không ít đồ đệ, nói qua cũng nhiều, coi như mình nói qua đi. Ít nhất, thái độ của Vân Dương vẫn khiến cho hắn ít nhiều có chút vui mừng. Ngươi nha, chỉ là tâm tính không căng thẳng được, dễ dàng vì chút chuyện nhỏ mà để tâm vào chuyện vụn vặt. Lúc trước không biết vì chuyện gì mà chạy tới Lũng Tả học cung. Khương Chấn Thương khẽ cau mày nói, mà thôi, bất kể như thế nào, cuối cùng ngươi cũng chịu khổ tận cam lai, đặt chân lên thần thông cảnh. Đối với việc này, Khương Chấn Thương cũng có chút vui mừng. Hắn xuất thân sớm nhất chính là Thái Ất Kim Dương nhất mạch, thành thánh tử hậu chuyển tu Lăng Vân Bảo Điển, tự nhiên là phi thường chú ý đến nhất mạch này. Chỉ là vận mệnh của Thái Ất Kim Dương nhất mạch nhiều thăng trầm, trước sau có hai đời phong chủ thần thông cảnh, hy sinh ở trên chiến trường ngoại vực. Trong thế hệ sau, Thái Ất Kim Dương nhất mạch xuất hiện hai vị đệ tử không tệ, Khương Chấn Thương cố ý nâng đỡ nhất mạch này, liền thu Lang Gia và Vân Dương làm đệ tử. Nhưng Lang Gia tu chủ yếu là Thái Ất Canh Kim Kiếm trong Thái Ất Kim Dương chân pháp, lấy kiếm đạo nhập chân pháp. Mà thuộc tính thiên hỏa hệ của Vân Dương, bởi vậy chủ tu Thái Ất Cước Dương trưởng. Theo Khương Chấn Thương thấy, Thái Ất Kim Dương nhất mạch là nhất mạch lợi hại nhất trong thánh địa cửu mạch, nếu có một đệ tử có tư chất huyết mạch phi thường ưu tú, dung hợp canh kim cùng cước dương, là có thể chân chính phát huy ra sức chiến đấu của Thái Ất Kim Dương chân pháp. Hơn nữa còn có thể không ngừng hoàn thiện Thái Ất Kim Dương chân pháp, từng bước thôi diễn đến cấp bậc bảo điển. Đương nhiên, muốn đem thần thông chân pháp thôi diễn đến lăng hư bảo điển, đó tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, cần người thừa kế từng thế hệ không ngừng tiếp sức đẩy mạnh, từng bước đào ra một con đường lớn lăng hư. Cái này, đối thoại của Khương Chấn Thương và Vân Dương chân nhân cũng khiến những người trẻ tuổi chủ động ở đây chấn kinh. Tuyệt đối không ngờ hai người còn có danh phận sư đồ, tính cách khác biệt lẫn nhau, hình như hơi lớn hơn chút. Nhất là Công Dương sách, càng là kinh dị không thôi, Vân Dương tiền bối này, lại còn là sư thúc. Cảm giác sư thúc cùng sư tôn nhà mình tương phản thật lớn, hoàn toàn không phải người một đường. Ly Từ, còn không mau tới bái kiến sư tổ. Vân Dương chân nhân khó tránh khỏi sư tôn xoắn suýt xưng hô lão quỷ, vội vàng nói sang chuyện khác. Sau đó, Vương Ly Từ liền tung người bay lên, học theo sư tôn của hắn. Cúi đầu vái lạy, Ly Từ bái kiến sư tổ. Đừng thấy nha đầu này có bộ dáng ăn hàng ngây thơ, nhưng trên thực tế lại là người hiểu rõ tình thế nhất. Lấy không một lăng hư đại lão làm sư tổ, đây không phải là dựa vào vô duyên vô cớ mở rộng chỗ dựa cùng nhân mạch sao? Sư tôn lão nhân gia nói đúng, tu sĩ huyền vũ càng về sau lăn lộn, lại càng là khảo nghiệm nhân mạch. Bởi vì cái gọi là ở nhà ăn gia tộc, ra ngoài ăn bằng hữu, chính là danh môn chí lý vĩnh viễn không thay đổi. Hóa ra ngươi chính là Ly Từ. Khương Chấn Thương thấy Ly Từ có chút phức tạp, dựa theo đạo lý thì đây là đồ tôn của hắn, nhưng Khương Thánh chủ hắn sống 3.000 tuổi, đồ tử đồ tôn nhiều hơn. Hiện tại tâm tâm niệm tính toán, chính là để cho y bát truyền nhân Vương Kỳ chân chính trở thành người thừa kế Lăng Vân Thánh Địa, sau đó lại san bằng tương lai Lăng Hư Cảnh Trung Hậu Kỳ. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, 2-3.000 năm sau Lăng Vân Thánh Địa sẽ hoàn toàn áp đảo Âm Sát Tông, lấy một địch hai thậm chí có thể lấy một địch ba chiến lược cấp cao, chỉ dựa vào Nam Tần và Tây Tấn làm sao ngăn cản được. Nếu trong lúc này, Đại Càn phát triển lớn mạnh hơn một chút, hơn nữa lấy Hàn Nguyệt Tiên Triều kiềm chế Xích Nguyệt Ma Triều, không chừng có thể chiếm đoạt Nam Tần Tây Tấn. Đến lúc đó, Đại Càn ít nhất có thể trở thành nửa bước tiên triều, mà Lăng Vân Thánh Địa cũng sẽ trở thành nửa bước tiên địa. 2-3.000 năm nghe rất dài dằng dặc, nhưng chuyện quan hệ đến vận mệnh quốc gia chập trùng, đây chỉ là 2-3.000 năm thì tính là gì? Đến lúc đó, cách Đại Càn kiến quốc cũng chỉ là vạn năm mà thôi. Dưới kế hoạch vĩ đại trong lòng Khương Chấn Thương có khí phách to lớn, hắn chỉ có thể tỏ vẻ áy náy với Ly Từ rất thuận mắt, Ly Từ nha đầu, sư tổ gần đây tay nắm chặt. 100 vạn tiên tinh này tính toán làm lễ gặp mặt của ngươi, giúp ngươi sớm ngày đặt chân thần thông chi lộ. 100 vạn tiên tinh không tính là con số nhỏ, nhưng so với chi phí Khương Chấn Thương hạ trên người Vương Cùng thì chỉ là chín châu mất một sợi lông. Mà tương lai, cửu mạch thánh địa cũng đều sẽ trở thành công cụ nhân, chỉ vì Vương Cùng có thể trở thành Lăng Hư trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Ánh mắt Phương Ly từ sáng rực lên, cười hệt như một đóa hoa, sư tổ ngài thật sự là người tốt, khó trách khi sư tôn bí mật nhắc tới ngài, luôn khen ngài là lời hay. Sư tôn nói đúng, quan hệ quả nhiên rất quan trọng. Vân Dương chân nhân ở một bên thầm nghĩ không ổn, nhà đầu Ly Từ đây là muốn lật xe. Quả nhiên là vậy, ánh mắt Khương Chấn Thương quét qua Vân Dương, nhà đầu, lời này của ngươi nói quá sự thật. Từ trước đến nay Vân Dương đồ nhi của ta là một tiểu tính tình thù dai, và lại năm đó là tức giận mà đi. Không âm thầm mắng ta xử trí bất công, coi như hắn có tiến bộ. Sư tổ, người có điều không biết, sư tôn luôn âm thầm thở ngắn than dài. Nói là phụ kỳ vọng của sư tôn, thẹn với sự dạy bảo của sư tôn. Chỉ có điều, ta cũng không biết lão nhân gia người chính là sư tổ của ta. Hắn chưa bao giờ nhắc đến tên của người. Vương Ly từ nháy mắt nói, thật ra nàng luôn nghe được sư tôn nói sư tổ thiên vị, nếu không hắn đã sớm là phong chủ của Kim Dương Phong, đương nhiên, tên đích thật không có nhắc tới. Bất quá vì sư tôn cùng sư tổ hòa thuận, có thể vững vàng ôm lấy đùi Lăng Hư sư tổ, tự nhiên không thể nói lời nói thật. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới đứa nhỏ Vân Dương này ở bên ngoài ma luyện một phen, hiểu chuyện hơn nhiều, không phụ lòng ta dạy bảo một phen. Khương Chấn Thương nở nụ cười an ủi, lại móc ra mấy bình đan dược lớn, cho Vân Dương chân nhân, nơi này có 50 viên luyện thần đan coi như chúc mừng ngươi tấn thăng thần thông cảnh. Ngươi vừa mới tấn thăng, nhưng mỗi 10 ngày dùng một viên luyện thần đan củng cố cảnh giới. Qua 2 năm sau khi ổn định cảnh giới liền đổi thành mỗi 1 tháng phục dụng một viên, dù sao cũng không trông cậy ngươi tu vi thần thông trung kỳ. Không nên lãng phí, nét mặt Vân Dương chân nhân cứng lại, 50 viên ngũ phẩm linh đan luyện thần đan, sư tôn ngài có cần bất công thêm một chút hay không? Đan dược này cũng chỉ có 1.000 tiên tinh một viên, cộng lại cũng chỉ có 5 vạn tiên tinh, đãi ngộ với Ly Từ khác nhau một trời một vực. Thật tức giận, sư tôn, mối thù trước sau vẫn bất công này, Vân Dương ta quay đầu nhất định sẽ ghi vào sổ nhỏ, 30 năm, không, 30 năm có tác dụng cái rắm, chớp mắt là qua. Hẳn là 3.000 năm Hà Đông, 3.000 năm Hà Tây. Ngươi có muốn không, nếu không cần ta đi cho lang gia. Khương Chấn Thương rất quen thuộc bản tính đồ đệ nhà mình, biết cá tính cẩn thận của hắn lại phát tác. Cần chứ, Vân Dương chân nhân đoạt lấy luyện thần đan, nếu hời cho lang gia thì còn khó chịu hơn giết hắn. Sau đó lão cười nói, sư tôn, có linh nguyên bảo đan không? Ngươi muốn nguyên linh bảo đan làm gì? Khương Chấn Thương trừng mắt, nguyên linh bảo đan không phải vật tầm thường, mỗi một viên đều phải 1 vạn tiên tinh. Nó có tác dụng rất rộng. Có thể dùng làm hạt giống Lăng Hư tu luyện với tốc độ cao của thần thông cảnh, cũng có thể làm vật tư tu luyện bình thường của tu sĩ Lăng Hư cảnh, còn có thể trở thành vật phẩm tiêu hao để Lăng Hư cảnh nghèo khó duy trì tu vi. Bởi vậy, tính tác dụng của Nguyên Linh Bảo Đan đối với Khương Chấn Thương cũng rất lớn. Bây giờ trong linh dược viên của Thanh Hoàng Cốc ở Lăng Vân Thánh Địa, chủ dược liệu có khả năng gieo trồng ra một phần bảo đan có tính giai đoạn, mà các chủ huyền đan các của một trong 9 mạch nguyên đan chân nhân, chính là người đầu tiên trong phạm vi đại càn luyện đan. Một vị duy nhất có thể độc lập luyện chế bảo đan lục phẩm, mà tỷ lệ thành đan cũng không thấp. Bảo đan lưu truyền bên ngoài, có một phần chính là do nguyên đan chân nhân luyện chế. Còn lại, đều là thông qua đủ loại con đường từ tiên triều mà đến. Chưa từng ăn, chỉ muốn nếm thử một chút thôi. Vân Dương chân nhân cười khổ nói, vậy cho ngươi một quả, khi gặp bình cảnh nhỏ thì ăn tiếp. Khương Chấn Thương chắp tay móc ra một quả, lại nhải, thần thông cảnh tư chất giống như ngươi nếm thử mùi vị cũng thôi đi. Lát nữa ta sẽ giữ lại cho tiểu sư muội ngươi một chút, tương lai nàng sẽ tiến vào lăng hư cảnh trung hậu kỳ, tài nguyên thiếu rất nhiều. Hay cho sư tôn ngươi, hay cho tiểu sư muội của ngươi. Mối thù này, Vân Dương ta nhớ kỹ. Khi ba sư đồ tôn gặp nhau, Công Dương Sách lại trông mong nhìn qua, hắn cũng là đồ tôn, đứng ở đây nửa ngày mà ngài không nhìn ta. Trước đây, ngài không phải trông cậy vào ta nhận nhiệm vụ sao? Bây giờ nghe nói có tiểu sư cô, Thúc Nhi cũng đã trở lại. Khương Chấn Thương dường như lúc này mới nhìn thấy Công Dương Sách, khẽ cau mày, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tăng trưởng kiến thức cũng tốt. Sau này ít xen vào những chuyện linh tinh lộn xộn kia đi. Cứ an tâm tu luyện ở thánh địa, sớm tấn thăng lên thần thông cảnh tiếp lang gia, phụ tá thánh chủ tương lai quản lý tốt thánh địa. Oanh, thoáng chốc, nước mắt Công Dương Sách suýt rơi xuống, trước đây đã nói là nhận nhiệm vụ của ngài, bây giờ lập tức biến thành người nối nghiệp sư tôn. Đây là thiếu thánh chủ chưa bao giờ tới, lặng yên không một tiếng động hạ xuống làm công nhân cao cấp trong tương lai. Vâng, sư tổ, Công Dương Sách vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, đúng rồi, sư tổ, nghe nói ngài thu nhận một vị tiểu sư cô. Tư chất của lão nhân gia bà ta khẳng định rất tốt, chẳng lẽ là đại thiên kiêu giáp? Khương Chấn Thương bất động thanh sắc nói, tư chất không kém, nhưng không khoa trương như đại thiên kiêu giáp đẳng, chỉ là ất đẳng. Hắn là lão hồ ly sống 3.000 năm, không đến thời khắc mấu chốt, sao có thể tùy ý lộ ra át chủ bài. Ất đẳng, tâm của Công Dương Sách lập tức lại thiêu đốt. Sư tổ ngài không nghĩ tới, Công Dương Sách ta cũng là thiên mệnh chi tử có kỳ ngộ, lần này cũng thăng cấp đến huyết mạch đại thiên kiêu ất đẳng. Hắn vừa mới há mồm muốn tuôn ra tình báo huyết mạch mới nhất của mình, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Theo tình báo của hắn biết, Phương Ly Giao cũng là đại thiên kiêu ất đẳng thiên thượng. Trên đường tới đây, Khương Tinh Nguyên thay hắn âm thầm dò xét tình báo, phát hiện Vương Ly Từ cũng là đại thiên kiêu ất đẳng. Bây giờ lại thêm tiểu sư cô cũng là đại thiên kiêu ất đẳng. Được rồi, cuộc chiến thánh tử lần này khó khăn hơn nhiều so với lần trước Khương Thánh Chủ chọn, sư tôn từng nói năm đó Khương Thánh Chủ cũng chỉ là đại thiên kiêu bính đẳng lấy được thánh tử. Nếu tất cả mọi người đều là đại thiên kiêu ất đẳng, vậy cơ hội của Công Dương Sách hắn đã đến rồi, bằng ưu thế tuổi tác, ưu thế lịch duyệt của hắn, tổng thể mà nói vẫn là rất có phần thắng, hơn nữa tư chất huyết mạch cũng không phải là tiêu chuẩn bình phán duy nhất. Vì thế hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm, phần thắng chắc chắn không nhỏ. Lúc này, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, chúc mừng sư tổ vui vẻ thu ái đồ. Khương Chấn Thương cũng khích lệ hắn vài câu, về phần ban thưởng gì gì đó thì trực tiếp bỏ qua cho hắn. Để bồi dưỡng ra đại lão của tương lai thánh địa, nên tiết kiệm đều phải tiết kiệm. Sau đó, Thiên Hà chân nhân và một đám người trẻ đều lần lượt tiến lên bái kiến Khương Chấn Thương. Nhưng, sức chú ý chủ yếu của Khương Chấn Thương đặt trên người Vương Ly Giao, nhìn Ly Giao từ trên xuống dưới nói, Ly Giao à, gần đây có kỳ ngộ gì không? Tu vi của ngươi dường như tăng lên hơi nhanh. Trong suy nghĩ của hắn, Ly Giao là đối thủ chủ yếu của Côn Bằng, nàng trầm ổn có độ, năng lực tung hoành vô cùng cường đại. Phía sau rất có khả năng còn có vương thủ chiết bày mưu tính kế, đối với đối thủ khác tự nhiên là phần thắng không nhỏ. Nếu Vương Ly Giao là đồ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.